Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, địa khu thi dự tuyển. Màu đen quân đoàn Fudomin. Momoi Sasuke trầm ngâm mở miệng. Nói, đội ngũ này năm ngoái bởi vì bạo lực sự kiện mà không thể dự thi. Cố vấn lão sư cũng rất phách lối. Rất bị người chán ghét. Nhưng năm nay bóng tennis bộ thành viên đều thay thế. Gần nhất nghe đồn luyện tập thi đấu không có thua qua. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Hắn biết Fudomin chi này đội bóng. Đối mấy cái mang tính then chốt nhân vật cũng có hiểu biết. Nhưng xem chừng không có Momoi-chan tình báo nghiêm mật. Nói trở lại, không phải một cái khu A. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ mở miệng nói. Tokyo lớn như vậy. Fudomin cùng chúng ta hẳn là không được chia một cái khu. Đúng vậy, toàn Tokyo có gần 8-900 chi đội bóng. Momoi-chan nhìn xem tư liệu. Một bản nghiêm chỉnh giải thích nói. Nhiều như vậy đội bóng sẽ chia làm 54 cái địa khu. Hết thảy có 108 chi đội bóng có thể tấn cấp. Tham gia Tokyo giải thi đấu cũng chính là mỗi cái địa khu quan Á quân. Địa khu thi dự tuyển. Có điểm giống hải tuyển, tỷ lệ đào thải cao tới 8-9-10%. Mà tham gia Tokyo đại hội 108 chi đội bóng, cũng chỉ có 5 chi có thể tham gia quan đông giải thi đấu. Về sau mới là cuối cùng cả nước giải thi đấu. Thi đấu trình an bài, cùng bóng rổ so ra, tựa hồ phức tạp hơn một điểm. Về sau, Momoi-chan lại cho Tiêu Dạ nói một chút. Các chi cần chú ý đội bóng bên trong. Những cái kia tương đối mạnh tuyển thủ. Seigaku Tezuka Kunimitsu. Fuji Shiusuke. Fudomin đội trưởng Quyết Cát Bình. Trừ cái đó ra. Còn có Yamabuki. Rikaidai các loại. Các loại hiểu rõ không sai biệt lắm. Tiêu Dạ trận đấu thứ 3 cũng muốn bắt đầu. Giao đấu tuyển thủ là Arai Tài Tử. Sơ bộ thăm dò về sau. Tiêu Dạ tương đối buông lỏng cầm xuống thắng lợi. Mãi cho đến 6 giờ chiều trước sau. Hayaway trong đội tuyển bạt thi đấu mới rốt cục đánh xong. A, B, C, D 4 tổ kết quả cuối cùng ra lò. D tổ, Tiêu Dạ, 3 chiến 3 thắng. Vị thứ nhất, Mukahi Gakuto, 3 chiến 2 thắng. Vị thứ hai, Ginosuke, 3 chiến 1 thắng. Vị thứ ba, Arai Tài Tử. 3 chiến không thắng. Vị thứ tư, thu hoạch được chính tuyển tư cách là Tiêu Dạ cùng Mukahi Gakuto. Tiêu Dạ có thể trở thành chính tuyển. Đối với Atobe Kigo mà nói, còn tại trong dự tính. Nhưng toàn thắng chiến tích lại thoáng ra ngoài ý định. Nói tóm lại, trở thành chính tuyển 8 người. Theo thứ tự là Atobe Kigo, Otori Chawero, Mukahi Gakuto, Oshitari Iwushi. Shishido Ryo, Kabaji Munehiro, Hiyoshi Wakashi, Tiêu Dạ, phía trước 4 người, Tiêu Dạ coi như nhận biết, đằng sau 3 người, liền có chút xa lạ, duy nhất để Tiêu Dạ tương đối chú mục, là Kabaji Munehiro, người này thân cao lớn, 190cm, so với hắn đều cao 4cm, với lại dáng người khôi ngô, xem xét liền là lực lượng hình tuyển thủ. Trừ cái đó ra, thiên tài Oshitari Iwushi cũng làm cho hắn nhìn nhiều mấy lần. Đối phương mang theo một cặp mắt kiếng. Cả người cho người cảm giác rất tỉnh táo. Tựa hồ là đầu não hình tuyển thủ. Phần này đội hình, nhìn qua còn rất mạnh. Tiêu Dạ dưới đáy lòng tự nói. Đáng tiếc, giống như ai cũng không đánh thắng. Bại bởi Fudomin, bại bởi Seigaku, tại cả nước giải thi đấu lại thua. Chấm ngoặc kép, mà tại hắn dò xét mấy tên đồng đội đồng thời. Những người còn lại cũng đang đánh giá cái này cấp tốc nhảy lên người mới. Vẻn vẹn một tuần, liền cầm xuống chính tuyển chi vị. Tiêu Dạ chỉ là đứng ở chỗ này. Đám người đều có thể cảm giác được. Phần này tiềm lực chỗ đáng sợ. Số một bóng tennis bên ngoài sân. Huấn luyện viên Sakaki Taro nhìn lướt qua đám người. Nhẹ gật đầu, nói. Chúc mừng các ngươi, trở thành Hayaway chính tuyển. Đợi chút nữa sẽ cho người đem thân thể của ngươi số liệu đo một cái. về sau sẽ một lần nữa định chế một bộ đồng phục của đội. Dừng một chút, lại nói, trở thành chính tuyển, liền muốn lưng phụ trách nhiệm. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, cả nước giải thi đấu quán quân. Vì cái mục tiêu này, chúng ta cần cường giả. Nếu như ai giữa đường bị người đánh bại, ta sẽ không chút lưu tình đem người này từ chính tuyển vị trí bên trên đuổi xuống. Lãnh Khốc phát biểu, Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Đối cách làm này chưa nói tới hỉ ác. Chính tuyển có 8 người, nhưng bại bởi cái này 8 người chuẩn chính tuyển lại không ít. Chủ yếu vẫn là cạnh tranh quá mức kịch liệt tạo thành. Hôm nay các ngươi vất vả, nhưng ngày mai huấn luyện không thể nới trễ. Nói xong, huấn luyện viên Sakaki Taro nhìn về phía Tiêu Dạ, lại nói, Tiêu Dạ lưu lại, những người khác giải tán. Lập tức, ngoại trừ Tiêu Dạ bên ngoài 7 người, nhao nhao tan cuộc, Tiêu Dạ bị đơn độc lưu lại. Về phần là chuyện gì, hắn nói chung cũng rõ ràng. Huấn luyện viên, ta dạy cho ngươi càng ngắn gọn nhị đao lưu. Sakaki Taro mặt không biểu tình, mở miệng, nói, ở trước đó, ta trước nói cho ngươi, địa khu thi dự tuyển chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ngươi sẽ là đánh đơn số 3, không phải dự bị sao? Tiêu Dạ kinh ngạc nói, nói chung, giống hắn loại này vừa mới trở thành chính tuyển người, 8-9 phần 10 đều là dự bị, bóng tennis tranh tài, trận đầu là đánh kép số 2. Trận thứ hai là đánh kép số 1, về sau mới là đánh đơn 3, đánh đơn 2, đánh đơn 1, cái này cần 7 người. Trong đội ngũ, tất nhiên có một người sẽ trở thành dự bị. Sakaki Taro biểu lộ không có chút nào biến hóa, nghiêm túc mà nhìn xem Tiêu Dạ. Nói ra, người tương đối đặc thù, mới đánh tennis một tuần thời gian. Phong cách bóng không cố định, nhưng người tiềm lực rất cao. Cần thực chiến để luyện tập, ta có thể dạy ngươi có hạn, càng nhiều, vẫn là cần ngươi ở trong trận đấu tự mình đi thể hội. Nghe vậy, Tiêu Dạ biểu lộ thoáng nghiêm túc mấy điểm. Sakaki Taro mặc dù tại bóng tennis bộ chấp hành tàn khốc quy tắc, nhưng đối với có tiềm lực người, lại đặc thù chiếu cố. Ta đã biết, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, ta sẽ tham gia thi dự tuyển, huấn luyện cũng không cần thư giãn. Vô luận là cỡ nào thiên tài người, không có đại lượng huấn luyện, cũng vô pháp trở thành đỉnh tiêm tuyển thủ. Lại dặn dò một câu, huấn luyện viên Sakaki Taro lúc này mới bắt đầu dạy bảo Tiêu Dạ chính xác nhị đao lưu phương pháp. Sử dụng, sau 2 tuần, địa khu thi dự tuyển bắt đầu thi đấu, tổ chức hơn là một chỗ vận động công viên, làm Tokyo khu nhân khí cao nhất đội bóng thứ nhất. Hayaway đến. Để không thiếu ra sân đội bóng quăng tới ánh mắt, tham gia thi dự tuyển đội ngũ có 14 chi. Hayaway làm số 1 hạt giống. Trận đầu luân không, đăng ký xong tư cách dự thi về sau. Atobe Kigo lại đột nhiên phát hiện, Tiêu Dạ không thấy, người đâu? Atobe Kigo nhíu mày nhìn đội ngũ, Tiêu Dạ tên kia đâu? Hắn nói, trận đầu luân không, mà hắn lại là đánh đơn 3. Cho nên đi tản bộ một vòng. Otori Chawero bất đắc dĩ nói. Hắn tự mình cưỡi xe gắn máy, mang theo hắn bạn gái đi cái khác thi đấu khu. Nói là đi tìm hiểu một cái Seigaku tình huống. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Atobe Kigo khóe mặt giật một cái. Người đi tìm hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.